Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, lẫn nhau phòng bị. Mà càng làm Lâm Phi kinh hỉ là, Thanh chỉ vì chính mình chế tạo ngủ say sống lại làm đất. Vô cùng hoàn mỹ, là một đại đội Lão Long với Phượng Hoàng đều không cách nào nhúng tay địa phương. Tự thành một mảnh thiên địa, linh khí, sinh cơ vô cùng đầy đủ. Thậm chí ngay cả nhận hoàng tuyên, nơi này, là thích hợp nhất thoát đi long cốt giới địa phương. Cho nên, tiến vào mộ huyệt sau khi, Lâm Phi liền cấp thiết muốn cùng Thanh chỉ bắt được liên lạc. Quan sát bốn phía, có thể thẳng đến độc đằng xuất hiện cũng không có cơ hội. Mà khi độc đằng nói ra nó là vì Thanh Long Vương sống lại đại kế lúc, Lâm Phi trong lòng động một cái, mới tính thật thấy được hy vọng. Sau đó, Lâm Phi giữ lại độc đằng một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, độc đằng chỉ là một tiểu lâu la. Đối với Thanh Long Vương kế hoạch, cũng chỉ biết là một điểm nửa điểm. Thậm chí còn không bằng Lâm Phi chính mình nắm giữ nhiều. Ở Lâm Phi cảm thấy đầu mối lại đoạn lúc, bụi cây kia tân sinh cây con, lại đem Thanh Long Vương ý chí cho dẫn đi ra. Lúc đó Lâm Phi cũng không biết. Một cái đường Thanh Long Vương tại sao phải cố chấp với một cái tiểu thụ miêu. Sau đó gặp được tứ tiệt chi địa. Gặp được hút hết sinh cơ tổ rồng. Hắn mới bừng tỉnh. Mà ở cùng Thanh chỉ ý chí tranh đoạt cây con lúc. Lâm Phi từng vô cùng bí mật hướng vị này Long Vương truyền đạt quá một câu nói. Lâm Phi hỏi Thanh Long Vương. Lấy mạng đổi mạng như thế nào? Lúc đó, Thanh chỉ cũng không làm ra trả lời. Bất quá. Lâm Phi tin tưởng, vị này Thanh Long Vương, sớm muộn cũng sẽ hiểu, bởi vì, theo vô số tu sĩ tràn vào, Thanh chỉ tình cảnh cũng sẽ trở nên vô cùng chật vật. Kia phiến mộ huyệt, cho dù Long Thần, Hỏa Phượng không vào được, có thể Thanh chỉ chính mình mở ra, để cho Long Cốt Giới bên trong các tu sĩ chen chúc tới. Liền không cách nào ngăn trở Long Thần con cờ tiến vào. Nói thí dụ như Hắc Long Vương, Thanh chỉ tìm cách vạn năm, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thuận lợi sống lại. Hắn thậm chí ngay cả một nửa nắm chặt cũng không có. Lâm Phi tin tưởng, nếu như vị này Thanh Long Vương đủ thông minh, hẳn sẽ cùng mình liên thủ. Sau đó, theo tình huống mất khống chế, càng ngày càng nhiều nguy hiểm vọt tới. Tứ tiệt chi địa sụp đổ. Dưới vực sâu mộ huyệt thôn phệ vạn vật sinh cơ, mấy chục ngàn tu sĩ, một buổi sáng mệnh vẫn, kể cả Lâm Phi cũng thiếu chút nữa không thể tự vệ. Hắn một lần cho là, vị này Thanh Long Vương căn bản không dự định cùng mình liên thủ. Hoặc có lẽ là, Thanh Long Vương ngủ say vạn năm, đã sớm ngủ hồ đồ, không có tiếp thu được chính mình tin tức, bất kể loại tình huống nào. Đối Lâm Phi mà nói, cũng vô cùng bất lợi. Sau đó, đánh với Thanh Linh một trận, Lâm Phi lần nữa hướng Thanh chỉ truyền một lần tin tức. Vẫn như trước đá chìm đáy biển, không thấy hồi âm, hắn cũng không khỏi không cân nhắc một mình tác chiến tình huống. Thậm chí ở trong tổ rồng, mấy lần sinh tử trong lúc nguy cấp, Lâm Phi đều có một loại tử thần liền ở sau lưng mình suy khí cảm giác. Nhưng khi đó Lâm Phi đã rơi vào tuyệt cảnh, hắn cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi đánh cược. Tổ rồng chung, Long Thần phong tỏa sinh lộ, Phượng Hoàng cho ra thông điệp cuối cùng, mà hắn tâm tâm niệm niệm chiến hữu Thanh chỉ tỉnh lại. Lại chỉ biết là sát hại, thậm chí đối với chính mình cực kỳ không hữu hảo. Lâm Phi sau khi sống lại tình cảnh, còn không có vậy một lần. Giống như lúc ấy gian nan như vậy, bốn bề thọ địch, sát cơ lẫm lẫm, nhưng hắn như cũ đánh cực Thanh chỉ có thể thấy rõ tình thế. Nguyện ý cùng mình liên thủ. Sau đó, Thanh chỉ một quyền đánh ra, đưa hắn đánh sinh cơ đoạn tuyệt. Lâm Phi cũng biết, chính mình đánh cuộc đúng. Lúc đó tình huống, xem ra giống như là Lâm Phi sử dụng hỏa vũ, tiêu diệt Thanh Ngọc Quan tài cổ cùng Thanh chỉ, mà Thanh chỉ là gia quyền. Giết chết Lâm Phi, hai người song song bỏ mình. Có thể thực tế lại là, hai người mượn Long Thần, Phượng Hoàng cùng tự thân lực lượng, tránh thoát Long Cốt Giới trói buộc. Khi đó, Lâm Phi lấy hắn sinh tử kiếm vực mở ra một vùng thế giới. Không chịu thời không xâm nhiễu. Che ở Long Vương Thanh chỉ một điểm cuối cùng chân linh. Để cho vị này Thanh Long Vương hoàn thành kim thiền thoát xác. Ám độ lương thương kế hoạch. Mà một điểm này chân linh. Cũng ở đây Lâm Phi sắp mệnh vẫn đạo tiêu chớp mắt. Vì hắn để lại cuối cùng một con đường sống. Phong ấn ở kim đan bên trong. Làm đám lửa kia bay lên không. Ngay cả Long Thần đều có một cái chớp mắt không địch lại. Lâm Phi cùng Thanh chỉ thừa dịp một cái chớp mắt này thời gian. Lấy vô thường kiếm khí thu lại hai người khí tức. Lấy thông u kiếm khí mở ra một cái không gian con đường. Bỏ trốn. Lúc này mới có hiện tại trong hư không hai người. Lâm Phi đem chọn cái quá trình tinh tế suy tư một lần. Cảm thấy cái kế hoạch này coi như hoàn mỹ. Mặc dù nói không cách nào lừa gạt Lão Long với Phượng Hoàng quá lâu. Nhưng, hắn liếc nhìn vẫn còn ở lẫn nhau rằng có hai đại giới chủ liếc mắt. Cười nhạt, cho dù bọn họ nhận ra được chính mình trốn thì đã có sao. Cũng không thể là một cái mới vào kim đan tiểu tu sĩ. Không nhìn chúa tể một giới địch nhân. Mở ra vạn dặm đuổi giết kiểu chứ. Chung quy mà nói, bây giờ hắn coi như an toàn. Chỉ cần trước mắt vị này Thanh Long Vương có thể thật tốt thu vừa thu lại kia chợt lóe lên sát tâm. Làm Lâm Phi từ chói mắt trong kiếm quang đi ra thời điểm. Không chung cái kia màu xanh hàng dài liền hóa thành một người trẻ tuổi. Người kia có cùng tổ rồng chung thanh chỉ. Giống nhau như đúc ngũ quan tướng mạo. Chẳng qua là thân thể canh thon dài. Vẻ mặt trẻ tuổi hơn. Hắn người mặc đạo bào màu xanh nhạt. Bừa bãi phong lưu. Mặt mày sáng sủa, một thân khí độ chi thịnh, đốt nếu mùa hè liệt dương, cho dù nhìn trẻ rất nhiều, có thể toàn thân cao thấp mang đến hoàng tộc quý khí, như cũ đậm đà. Lúc đó, Thanh chỉ cùng Lâm Phi song song thoát khỏi Long Cốt giới lúc. Hắn bỏ thân thể, chỉ còn lại một chút chân linh không tiêu tan, trọng tụ chân long thân thể, từ Lâm Phi bên trong đan điền bay ra lúc, cái này tân sinh thân thể. Cũng đã có mới vào tu vi kim đan. Giờ phút này, Lâm Phi cùng Thanh Linh là đồng dạng tu vi cảnh giới. Có thể Lâm Phi lại có thể cảm nhận được. Thanh chỉ trên người phần kia thâm trầm không thể dự đoán. Coi như, đây là hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Khóe miệng của Lâm Phi mang theo hai phần nụ cười. Hướng Thanh chỉ lên tiếng chào. Có thể Thanh chỉ thần sắc vắng lặng. Cặp kia thâm thúy trong ánh mắt. Là không thêm che giấu sát ý. Bọn họ đứng ở trong hư không. Bốn phương tám hướng đều là một mảnh hư vô. Ngoài vạn lý, chính là mắt lom lom Long Thần. Hỏa Phượng, nguy cơ tứ phía. Không khí chung quanh, một chút xíu trở nên yên lặng lạnh giá. Đối mặt Thanh chỉ mang theo sát ý ánh mắt. Lâm Phi không trốn không né. Thẳng tắp nhìn trở về. Qua rất lâu, một mực mặt như xương lạnh Thanh chỉ. Lại đột nhiên cười, hắn dáng dấp vốn là được, cười một tiếng bên dưới, tựa như xuân thủy dung băng, sán lạn ý xảy ra, Lâm Phi căng thẳng tâm thần, cũng không có một chút buông lỏng, vị này Long Vương Thanh chỉ cử động hành động hơi có chút làm người ta không đoán ra. Mặc dù giữa hai người hợp tác cũng coi như khỏi bệnh nhanh, hắn che ở Thanh chỉ một tia chân linh, mà Thanh chỉ cũng sắp sinh cơ tế hiến. Tỉnh lại chính mình, nhưng là, như thế tánh mạng phó thác, chẳng qua chỉ là hai người bọn họ bị ép vào tuyệt cảnh lúc bất đắc dĩ lựa chọn. Lâm Phi tin tưởng, một khi Thanh chỉ cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, hắn nhất định sẽ đối tự mình động thủ. Trong tu tiên giới, các tu sĩ cùng trời tranh mệnh, giết người đoạt bảo, là thường thấy nhất, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.